Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1556, chương 1542 mạnh nhất huyết mạch, chương 1542 tạo hóa ma lô nội. Một tôn bóng người ở bất diệt thần hỏa chung một chút ngưng tụ ổn định xuống dưới, lúc này nguyên. Tiêu giống như thây khô, trong tay nâng một đoàn thuần trắng máu, huyết mạch gen khóa. Rốt cuộc phá khai rồi, nhưng là trong huyết mạch truyền thừa lại làm hắn không biết làm sao. Bởi vì trong huyết mạch căn bản là không có bất luận cái gì truyền thừa, huyết mạch dung hợp. Gen trọng tổ cùng phân liệt tiến hóa. Này đó lần lượt phá giải huyết mạch gen khóa được đến huyết mạch thiên phú toàn bộ đều biến. Mất duy nhất dư lại. Chỉ có này một đoàn thuần trắng căn nguyên huyết mạch cho hắn cảm giác. Chỉ có thuần tịnh hai chữ có thể hình dung, huyết mạch thiên phú. Nói đến cùng là huyết mạch trong truyền thừa tri thức đối tự thân huyết mạch một loại trình. Bày, nhưng là tìm không thấy truyền thừa. Hắn hiện tại huyết mạch thiên phú rốt cuộc là cái gì? Chân lý thánh quang bất kể đại giới ra quét, siêu não tính toán lực toàn bộ tập trung tại đây. Đối tự thân huyết mạch cảm giác cùng khống chế. Rốt cuộc làm hắn một chút nhận thức đến chính mình huyết mạch rốt cuộc là chuyện như thế nào, hắn. Căn nguyên huyết mạch, trời sinh liền cụ bị siêu cường bao dung tính, truyền thừa tự bậc cha chú. Hắn trong huyết mạch đã từng hẳn là ẩn chứa cực kỳ khủng bố huyết mạch lực lượng, nhưng là loại này. Truyền thừa tự tiền bối huyết mạch chi lực, ở hắn trời sinh liền khống chế cường đại lực lượng đồng thời cũng trở thành hắn giam cầm. Muốn siêu việt bậc cha chú nắm giữ càng cường huyết mạch chi lực. Hắn liền không thể chỉ là không ngừng mà tiến hóa truyền thừa tự người khác huyết mạch lực. Lượng chỉ có chính mình sáng tạo huyết mạch lực lượng. Mới là chân chính thích hợp chính mình tiềm lực vô hạn, bởi vậy hắn trong huyết mạch lực lượng. Sợ là từ sinh hạ tới đã bị phong ấn. Vô số lần trọng sinh chung, hắn trong huyết mạch lực lượng bị một chút rửa sạch rớt. Cuối cùng chỉ còn lại có nhất thuần tịnh này một đoàn chỉ thuộc về hắn căn nguyên huyết mạch này có. Lẽ thực nhỏ yếu, nhưng là lại tiềm lực vô hạn tử vong chi nguyên lực lượng. Hoàn toàn phá hủy hắn trong huyết mạch truyền thừa tự tiền bối huyết mạch các loại lực lượng trong. Tay vũ trụ, đại thời không thần thuật phối hợp đại tạo hóa thần thuật. Ở lòng bàn tay sáng lập ra một cái chỗ trống mini vũ trụ, nguyên thủy vũ trụ chung đủ loại giống. Loài sôi nổi xuất hiện, thuần tịnh căn nguyên huyết mạch đầu nhập trong đó, giống như nhất đói khát thao thiết, điên cuồng cắn nuốt các loại ẩn chứa huyết mạch sinh vật. Theo sau dung hợp sở hữu sinh vật huyết mạch lấy này ưu điểm đi này bã dung hợp thành một loại. Không biết huyết mạch nhưng là rốt cuộc dung hợp chỉ là một ít bình thường sinh vật. Thực mau căn nguyên huyết mạch đã từ giữa hấp thu không đến sung túc chất dinh dưỡng, nhưng là không. Quan trọng, hắn còn có các loại bất hủ thậm chí với siêu thoát bất hủ huyết mạch không cần quá nhiều chỉ cần một giọt, bởi vì nghiên cứu nhu cầu, trải qua hắn tay bất luận cái gì một loại huyết mạch đều sẽ lưu lại một ít lấy bị sử dụng sau này. Bởi vậy tuy rằng căn nguyên trong huyết mạch thuộc về huyễn xương mù người khổng lồ thủy tổ cùng sợ hãi mà nhãn con nhện lực lượng đều bị thầy rớt. Nhưng là tại đây một khắc lại còn có trọng tới cơ hội, cắn nuốt xong cuối cùng sợ hãi ma nhãn con. Nhện tử vong chi tâm, căn nguyên huyết mạch tựa hồ rốt cuộc bình ổn bản năng đói khát cả mơ siêu nguyên tiêu ôm đồm quá. Nuốt đi xuống, chân linh dung nhập trong đó tiến hành dung hợp, theo sau căn nguyên huyết mạch chảy qua trái tim cuối cùng chảy khắp toàn thân. Thây khô giống nhau thân thể lập tức bành trướng lên. Từ trong cơ thể mau tế mạch máu bắt đầu cải tạo sở hữu tế bào, lúc này đây cải tạo tốc độ thực mau. Nguyên trùng chi lực ở bên trong khởi tới rồi một cái thật tốt sự thôi hóa, dung hợp kết thúc. Nguyên tiêu lần đầu tiên cảm thấy toàn thân cùng cốt cách hoàn mỹ kết hợp từ tu luyện tạo hóa ma thể. Cốt cách quá mức cường đại gắt gao áp chế mặt khác. Mặc dù hắn đem tạo hóa ma thể trung tâm tạo hóa pháp tắc thay đổi vì áo thuật pháp tắc. Đồng thời một lần nữa đắp nạn thân thể kia cũng chỉ là miễn cưỡng cấp chính mình cốt cách trồng lên. Một cái xác ngoài, tuy rằng cấp bậc thượng xứng đôi. nhưng là dung hợp lại không phải phi thường hoàn mỹ, nhưng là lúc này đây. Lại là từ căn nguyên thượng cải tạo thân thể. Trong thân thể hắn tế bào trải qua cải tạo một đám thật giống như vạn năng tế bào giống nhau. Có thể ở nháy mắt thay đổi gen tái hiện bất luận cái gì một loại trải qua căn nguyên huyết mạch. Cắn nuốt luyện hóa huyết mạch, tâm thần vừa động, cả người cơ bắp tế bào bắt đầu thay đổi, không phải bất hủ thánh vượn cơ bắp tế bào. Chỉ là từ giữa lấy ra cường hóa lực lượng trung tâm gen tổ. Đồng thời dung hợp còn có mấy trăm loại mặt khác có lực lượng thiên phú huyết mạch gen. Từng người từ giữa trích ra sở hữu ưu điểm dung hợp ở bên nhau, lúc này dù cho thật sự tới một cái. Bất hủ điên phong bất hủ thánh vượn, cũng sẽ bị hắn lực lượng dễ dàng xé thành mảnh nhỏ, tạo hóa ma lô thu nhỏ lại. Trở về lô nội hoàn toàn kích hoạt siêu não, dung hợp bất tử nguyên trùng huyết mạch võ trang. Trong nháy mắt này dung hợp hắn căn nguyên huyết mạch, cắm rễ ở hắn làn da thượng hóa thành phần ngoài bọc giáp. Hai người chồng lên xuống giường lực lượng lại lần nữa bạo tăng rất nhiều. Thậm chí nhấc tay nâng đủ vô pháp hoàn mỹ khống chế lực lượng phát tiết mà ra đông. Nặng nề sấm vang, ở khởi nguyên chi bên trong cánh cửa không ngừng nổ vang trước sau trấn áp khởi nguyên chi môn hòa. Thần đại đạo, thiếu chút nữa cầm giữ không được trong tay khởi nguyên chi môn rời tay mà ra ý chí dung nhập trong. Đó. Hỏa thần đại đạo thấy được hoảng sợ một màn, nguyên tiêu cả người bốc lên một loại thuần trắng huyết. Vụ, loại này huyết vụ thế nhưng ở cắn nuốt tử vong hắc phong cùng tử vong mưa đen. Thậm chí liền khởi nguyên thánh hỏa cùng vũ trụ sinh diệt hủy diệt chi lực đều ở cắn nuốt. Mà ở cắn nuốt dung hợp trong quá trình trong huyết mạch cũng cụ bị này bốn loại lực lượng từ lúc bắt đầu kịch liệt đối kháng. Tới rồi cuối cùng này bốn loại lực lượng đối mặt nguyên tiêu tạo thành phá hư càng ngày càng nhỏ, bởi vì huyết vụ đã thích ứng này bốn loại lực lượng. Cùng nguyên lực lượng tự nhiên đã chịu thương tổn sẽ giảm thấp nguyên lai không ngừng có thể dung. Hợp cái khác sinh vật huyết mạch, còn có thể dung hợp các loại năng lượng. Nguyên tiêu nhìn quanh thân huyết vụ như suy tư gì nói, nếu thật là như vậy. Hắn có lẽ có thể đi ra so tạo hóa ma thần càng cường một cái lộ, tạo hóa ma thần. Nói đến cùng chính là dung hợp sở hữu pháp tắc ở trong cơ thể chế tạo mạnh nhất tạo hóa ma thể. Nhưng là hắn hiện tại thân thể lại có thể dung hợp sở hữu pháp tắc. Sở hữu năng lượng cùng sở hữu huyết mạch, đa nguyên vũ trụ 9 thành 9 bất hủ thần khí đều có siêu thoát bất hủ trung tâm. Này đó trung tâm chính là siêu thoát bất hủ một bộ phận. Chỉ là đại bộ phận cũng không giống tử vong chi tâm giống nhau ở trong chứa căn nguyên huyết mạch. Nếu hắn không có phân tích sai, hắn căn nguyên huyết mạch đã có thể cắn nuốt siêu thoát bất hủ trung tâm trung gen đoạn ngắn. Về điểm này, hắn đã chuẩn bị tốt hủy đi thời không vạn bảo hà tiến hành nếm thử. Đến nỗi trước mắt, vẫn là trước giải quyết hỏa thần đại đạo quan trọng, trực tiếp diệt trừ hỏa thần đại đạo căn bản. Không có khả năng, hoàng kim vũ trụ bất diệt hỏa thần đại đạo bất diệt. Nhưng là khởi nguyên chi môn cái này đặc thù bất hủ thần khí hắn lại muốn định rồi. Bởi vì căn cứ hắn suy đoán hỏa thần tàn niệm trong tay khẳng định có một phiến nguyên sơ thần khí. Phẩm chất khởi nguyên chi môn, hỏa thần đại đạo trong tay này một tòa. Chẳng qua là hỏa thần tàn niệm trong tay kia một cái suy yếu bản, chỉ có được đến suy yếu bản. Mới có thể đối tăng cường bản có cũng đủ hiểu biết, chỉ có như vậy. Mới có lớn hơn nữa nắm chắc cướp được khởi nguyên thánh thụ, tay phải ở cổ sau trở tay vừa kéo. Vu sư ma thể quan trọng nhất xương cột sống từ sau lưng rút ra. Rút ra đồng thời trong cơ thể sở hữu tạo hóa ma chủng đều phân liệt ra một cái hình chiếu thêm vào. Ở mặt trên. Tạo thành một thanh phi mâu hình thái tạo hóa ma binh cầm bên phải tay, nguyên bản bình thường cánh. Tay phải, trong nháy mắt này trong cơ thể sở hữu lớn nhỏ mạch máu ở làn da mặt ngoài phồng lên bành trướng. Cuốn quanh nơi tay cánh tay, nguyên tiêu xương sống biến thành tạo hóa ma binh đều bị trào răng rác. Vang, tuyển định đối ứng khởi nguyên chi môn cánh cửa phương hướng dùng hết toàn lực phóng ra đi ra ngoài. Ven đường sở quá vô luận là không gian vật chất vẫn là khởi nguyên hỏa lò đều bị nháy mắt phấn. Toài oanh, chỉ nghe một tiếng nổ vang, hỏa thần đại đạo trong tay khởi nguyên chi môn từ môn ở giữa phá vỡ một cái động lớn, dư lực không? Thôi, ở xuyên thủng hỏa thần đại đạo thân thể sau hướng về hỏa thần đại đạo sau lưng sinh mệnh nguyên. Dưới sỏ xuyên qua mà đi, mâu tiêm truyền đến hủy diệt lực cắn nuốt làm sinh mệnh nguyên giới đại địa giống như ngọn nến. Giống nhau bị hòa tan, xuyên thủng ra một cái thẳng tới dưới nền đất không biết bao sâu không đáy hắc động tại đây chung. Gian quá trình, ven đường sở quá sở hữu tử vong cự thú liên quan bị một kích phấn toái tử vong hắc phong cùng tử. Vong mưa đen, thậm chí là tử vong chi nguyên đều tùy theo buông xuống. Tỏa định nguyên tiêu hơi thở bao hợp lại hướng khởi nguyên chi bên trong cánh cửa nguyên tiêu. Hỏa thần đại đạo lúc này chỉ có hai lựa chọn, ném xuống khởi nguyên chi môn, hoặc là mang theo khởi nguyên chi môn ngạnh kháng tử vong chi nguyên, đến nỗi nguyên tiêu. Hiện tại có dê thế tội là hạ quyết tâm không rời đi khởi nguyên chi bên trong cánh cửa thế giới. Chưa xong còn tiếp, hết chương.